Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, lại còn nói ta là lừa đảo, tại nội môn bên trong, còn không từng có qua bất kỳ một cái nào học sinh dám như thế đối đãi nàng. Mà cái này Lưu Phàm Phàm, cũng còn chưa đi đến vào nội môn, thế mà giống như này vô lễ, cho dù là biết rõ Lưu Phàm Phàm thiên phú rất cao, tiềm lực rất đủ, cũng đồng dạng là không thể nhịn. Lưu Phàm Phàm, ngươi lại dám nói ta là lừa đảo. Ta là nội môn lão sư, không phải lừa đảo, ngươi đứng lại đó cho ta. Không cho phép đi, Hứa Giai Ngâm một đôi mắt đẹp, vụt sáng, tràn đầy giận dữ. Ha ha, Triệu Anh Bà cười, Hứa lão sư nổi giận a, đối Lưu Phàm Phàm nổi giận a. Triệu Anh Bạc trong lòng rất là vui vẻ. Vừa rồi Hứa lão sư không phải nói a, nàng sẽ ở tự mình cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa, chọn lựa một cái, cân nhắc làm nàng thân truyền đệ tử, hắn còn chính gấp đâu. Không nghĩ tới, Lưu Phàm Phàm thế mà ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, đem Hứa lão sư cho chọc giận, quả thực là không biết rõ chân quý cơ hội. Như vậy, Hứa lão sư còn có thể cân nhắc Lưu Phàm Phàm. Không nghĩ tới, tại Hứa lão sư trước mặt, Lưu Phàm Phàm vẫn là như thế không biết tốt xấu, không coi ai ra gì. Triệu Anh Bạc nhìn ở trong mắt, hận không thể lại châm ngòi thổi gió một chút, nhường Hứa lão sư đối Lưu Phàm Phàm tức giận càng lớn. Trực tiếp liền buông tay rời đi, bỏ mặc Lưu Phàm Phàm càng tốt hơn. Lưu Phàm Phàm quay đầu liếc mắt Hứa Giai Ngâm một chút. Dừng lại em gái ngươi a, nào có lừa đảo nói mình không phải lừa đảo. Ta xem ngươi tuyệt bức chính là cái lừa gạt, lười nhác quản ngươi, ta cảnh cáo ngươi một câu, khác trêu chọc lão tử, bằng không mà nói, giết chết ngươi. Nói trở lại, mỹ nữ dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, làm chút gì không tốt, nhất định phải đi lừa gạt, ngươi đi lừa gạt là được lừa gạt nha, liền không biết rõ lợi dụng một cái ưu thế của ngươi nha. Ăn mặc như thế chặt chẽ, còn một mặt cao lãnh bộ dáng, có thể lừa đến ai vậy? Không nhiều lộ một điểm, dụ hoặc, sao có thể lưu được ánh mắt của người khác nha? Thật là, ai, không cứu nổi. Lưu Phàm Phàm lung lay đầu, không thèm để ý Hứa Giai Ngâm, tự mình đi tới, lão tử còn có nhiệm vụ muốn làm đâu, phải nhanh một chút đến Long Hoa Tông nội môn, không có rảnh tại cái này cùng các ngươi chơi nhà trói. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm những lời này, lập tức nói là đến Hứa Giai Ngâm sắc mặt đỏ bừng. Làm càn, Lưu Phàm Phàm đứa nhỏ này, đơn giản quá làm càn. Lúc đầu ta còn muốn đem hắn thu làm ta thân truyền đệ tử. Hiện tại, ta nhất định phải thận trọng cân nhắc. Không chỉ có là Hứa Giai Ngâm, Triệu Anh Bạc cũng là đồng dạng xem ngốc mấy giây. Tại nội môn học viện, chưa từng có bất kỳ một cái nào học sinh có dũng khí như thế chống đối lão sư a. Lưu Phàm Phàm lại dám, cái này còn không có tiến vào nội môn học sinh, cũng còn không có có chui lên lớp, thế mà trực tiếp liền có dũng khí chống đối lão sư, đơn giản cuồng đến vượt qua hắn tưởng tượng. Hứa Giai Ngâm trên lồng ngực xuống dưới chập trùng không chừng, bị Lưu Phàm Phàm tức giận đến gọi là một cái sóng lớn mãnh liệt a. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cũng đối Lưu Phàm Phàm động sát cơ. Cái này một vòng sát cơ, cũng là bị Triệu Anh Bạc cho nhìn rõ đến. Tốt cơ hội, Triệu Anh Bạc đáy lòng vui mừng, tranh thủ thời gian nói ra. Hứa lão sư, người đừng nóng giận, loại này không biết lễ phép học sinh, vì hắn tức giận không đáng. Thật sự là hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút, ta trước giáo huấn hắn một trận lại nói, không cho hắn ăn chút đau khổ. Về sau thời gian, hắn còn có thể càng thêm không coi ai ra gì. Đang lo không có cơ hội giết Lưu Phàm Phàm đâu. Hiện tại, chính là tốt cơ hội a. Lưu Phàm Phàm rất có thể biết rõ hắn vụng trộm cấu kết Tử Vong Xâm Lâm Dòng binh đoàn sự tình. Việc này nếu là truyền đến nội môn học viện, tất nhiên sẽ nhường hắn thân bại danh liệt. Chỉ cần Hứa Giai Ngâm nhường hắn giáo huấn Lưu Phàm Phàm, vậy cái này chính là giết Lưu Phàm Phàm tốt cơ hội a. Triệu Anh Bạc trong lòng cũng treo lên, còn kém Hứa lão sư đáp ứng. Được, ngươi liền cho ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn, nhưng khắc xuất thủ quá nặng, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái là được rồi, Hứa Giai Ngâm trong lòng gọi là một cái. Nén giận a, giáo huấn, nhất định phải cho Lưu Phàm Phàm giáo huấn. Tại nội môn học viện, cái nào học sinh đối nàng không phải một mực cung kính. Hiện tại, tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, nàng thế mà hoàn thành tên lường gạt. Hứa Giai Ngâm trong lòng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cực kỳ biệt khuất, bất quá hắn cũng không muốn thái hòa Lưu Phàm Phàm so đo. Đã Triệu Anh Bạc nói như vậy, vậy cái này khẩu khí, liền để Triệu Anh Bạc bỏ ra được rồi, nhất định phải nhường tiểu hài này biết một chút quy củ. Bằng không, về sau sợ rằng sẽ càng thêm khó mà quản giáo, càng thêm không coi ai ra gì. Tốt, Triệu Anh Bạc trọng trọng gật đầu. Đáy lòng, đã là cuồng hỉ, đáp ứng, Hứa lão sư đáp ứng. Ha ha, chính là giết Lưu Phàm Phàm tốt cơ hội a. Ngược lại thời điểm, liền nói thất thủ đem Lưu Phàm Phàm giết chính là, Hứa lão sư có lẽ sẽ trách cứ tự mình, nhưng dù sao cũng so vụng trộm những cái kia hoạt động bị tiết lộ ra ngoài muốn tốt đi. Huống chi, đây là Hứa chính lão sư mở miệng. Là Hứa lão sư để cho mình giáo huấn Lưu Phàm Phàm Mani, cho dù là Hứa lão sư trách cứ, khẳng định cũng trách cứ không đến đi đâu. Tốt cơ hội, ngay lập tức, Triệu Anh Bạc thanh âm, lập tức là trở nên trầm thấp bắt đầu. Lưu Phàm Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Làm ngươi học trưởng, ta nhất định phải để ngươi biết rõ một chút nội môn trong học viện quy củ. Bằng không, ngươi lần này thái độ đến nội môn sẽ chỉ ăn càng nhiều đau khổ. Triệu Anh Bạc sắc mặt lạnh xuống, giãy giụa đốt ngón tay, phát ra kéo kẹt thanh âm, trong thanh âm càng là mang theo vài phần lực uy hiếp. Tê dại, quấn lên ta là không? Mở miệng một tiếng học trưởng, thật coi lão tử dễ lừa gạt như vậy, có hết hay không, có phiền hay không a? Lưu Phàm Phàm rất là không nhịn được xoay người lại, vẫn chưa xong không có là không? Đến cùng ai vậy hai người này, còn muốn lại lừa gạt lão tử, là lão tử nhìn không thấu là không? Thiên nhãn, mở, Lưu Phàm Phàm xoay người lại trước nhìn về phía chính là bị hắn tức giận đến không được Hứa Giai Ngâm Mani. Lập tức, Hứa Giai Ngâm thân phận thông tin, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Lưu Phàm Phàm trước mặt. Nhân vật, Hứa Giai Ngâm Mani võ tu, thánh mạch ngũ trọng, thân phận. Long Hoa Tông nội môn học viện lão sư, trạng thái, đối với Lưu Phàm Phàm chống đối, hết sức tức giận, đồng thời tức giận trình độ còn tại không ngừng tăng lên bên trong. Ngọa tào, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền sửng sốt một cái, thật sự chính là nội môn a, cái này mẹ nó, là lão sư ngươi mẹ nó liền trực tiếp nói a, muốn lão tử hành lễ làm gì, vừa nghe đến nội môn đã là cái học viện. Còn mẹ nó muốn lên khóa, xuyên qua trước lão tử liền lên trên lớp đến không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại xuyên qua đến thế giới khác, vẫn là phải lên lớp, lão tử đương nhiên liền khó chịu a. Lúc này ngươi còn muốn lão tử lập tức liền hành lễ. Làm sao cũng muốn trước cho chút thời gian để cho ta hảo hảo tiếp nhận sự thật này. Hảo hảo giảm sóc một cái đi, đi cái chứng lễ. Lão tử không có trực tiếp động thủ liền đã rất khách khí. Bất quá nha, cho thấy công phu vẫn là phải làm một cái. Cái kia, Hứa mỹ nữ, a không, Hứa lão sư, hiểu lầm a, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Sau đó đem hắn mang tới. Ta tại nội môn cửa học viện chờ các ngươi, Hứa Giai Ngâm chừng Lưu Phàm Phàm một chút. Chờ các ngươi đến đây. Ta tại nội môn học viện ta phòng làm việc chờ ngươi. Ngươi tới đây cho ta. Ta hảo hảo kể cho ngươi dạy học trong viện quy củ. Ngươi cũng cho ta giải thích là hiểu lầm gì đó. Ngoặc kép, hết chương.